Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 290, chương 291, liên tiếp người tới. Nó vừa lúc đang ngủ say, Hoàng Đại Lực ăn giật mình, nơi này thật có thần minh, một đầu tiểu bò sát thôi, Lăng Vũ tùy ý nói, bất quá, gần đây bên trong nó sẽ không thức tỉnh, không cần để ý. Hoa, wow, thật đáng yêu tiểu muội muội. Đúng lúc này, một đạo mang theo ngạc nhiên kiều nộn thanh âm vang lên. Cách đó không xa đi tới ba đạo thân ảnh, nói chuyện là một tên yểu điệu thiếu nữ, da trắng mỹ mạo, khí chất bất phàm, mặc một thân màu xanh thảm váy sa. Nàng ánh mắt rơi vào tiểu La Lị trên thân, giống như là hài tử thấy được một kiện tinh xảo đồ chơi. Cũng không để ý tới tiểu La Lị ý nguyện, tiến lên liền hướng phía khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên bóp đi. Tiểu La Lị nghiêng người lóe lên, vội vàng chạy tới Lăng Vũ sau lưng, lạnh lùng nhìn xem nàng, gặp giống ta đẹp như vậy tỉ tỉ, lại là loại này phản ứng, người cô bé này thật không làm cho người thích, không có nhãn lực, nữ tử bất mãn khẽ nói, nhíu lại đôi mi thanh tú. Thoảng qua hơi, tiểu La Lị đối nàng khiêu khích làm cái mặt quỷ. Ngươi, nữ tử đôi mắt đẹp chừng một cái, lộ ra sắc mặt giận dữ. Sư muội, một đứa bé mà thôi, làm gì đưa khí, nữ tử bên trái, đứng đấy một tên nam nhân trẻ tuổi. Khuôn mặt tuấn lãng, oai hùng bất phàm, bình tĩnh ánh mắt lại lộ ra đao kiếm sắc bén. Xem ở mặt mũi của sư huynh bên trên, không tính toán với ngươi. Nữ tử kiều hừ một tiếng, người thứ ba là vị lão giả, đứng tại phía sau hai người, phần eo có chút còng lưng, hai tay cõng ở phía sau, trên mặt hòa ái dáng tươi cười, già nua hai mắt có chút nheo lại, một lần tình cờ lóe lên một vòng lệ mang tỏ rõ hắn cũng không phải là cái lão nhân bình thường. Các ngươi đối nơi này có quen hay không? Nam nhân trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi. Hai đầu lông mày ngạo khí hiển thị rõ. Tới qua mấy lần, xem như tương đối xe nhẹ đường quen đi. Hoàng Đại Lực thuận miệng hồi đáp. Rất tốt, nam nhân trẻ tuổi hài lòng gật đầu. Mệnh lệnh địa nói ra. Chúng ta ngay tại nơi này tìm kiếm một chút dược liệu. Giúp chúng ta mang cái đường. Ta sẽ đưa cho các ngươi thù lao. Chúng ta đi. Lăng Vũ không để ý đến hắn. Một tay chống leo núi trường. Một tay nắm tiểu La Lị. Tiếp tục đi về phía trước. Chờ một chút. Kia nữ tử hai tay chống nạnh. Chất vấn. Cho chúng ta mang cái đường thế nào? Hoàng Đại Lực áy náy nói ra. Chúng ta có mình sự tình. Không có thời gian cho người ta dẫn đường. Mấy vị tìm người khác đi. Nói, hắn liền muốn đuổi theo Lăng Vũ. Chờ một chút, nam nhân trẻ tuổi lạnh lùng nói. Nơi này nào có cái gì người khác? Đi đến hiện tại, ta liền nhìn thấy các ngươi mấy người. Hoàng Đại Lực bất đắc dĩ nói. Vậy ta cũng không có biện pháp. Thật sự là có mắt không tròng phàm nhân. Biết chúng ta là ai à? Nữ tử cái cằm khẽ nâng. Giống con cao ngạo thiên nga trắng. Có thể cho chúng ta dẫn đường, là vinh hạnh của các ngươi. Các ngươi là ai? Hoàng Đại Lực khốn hoặc nói. Nói ngươi cũng không biết nói. Nữ tử hừ một tiếng. Bệnh tâm thần, Hoàng Đại Lực xì một câu. Quay người muốn đi gấp. Không nên ép ta vận dụng võ lực. Nam nhân trẻ tuổi ánh mắt biến lạnh, như lưỡi dao lạnh lẽo. Một cỗ khí thế bén nhọn bỗng nhiên mà ra. Một trận gió lớn lập tức nổi lên. Không cho các ngươi dẫn đường liền muốn đánh đỡ. Hoàng Đại Lực lại quay đầu khinh bỉ nói. Tố chất thật kém. Sư huynh, hắn lại dám nói chúng ta tố chất kém. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt cao ngạo, bất mãn kêu lên. Thôi được. Nam nhân trẻ tuổi sắc mặt lạnh nhạt, một bước phóng ra, đúng là lập tức ra hiện tại Hoàng Đại Lực trước mặt. Hoàng Đại Lực bị dọa đến rút lui một bước, đã thấy một cái tay ngay tại cấp tốc chiếm lĩnh tầm mắt của hắn. Hướng phía bộ mặt của hắn đè xuống, hắn toàn thân lông tơ tạc lập, ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm, ý đồ tránh né, lại cảm giác thân thể giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng trói buộc, không cách nào động đậy mảy may. Một đạo trầm muộn tiếng vang ầm vang nổ tung, đất đá vẩy ra, nam nhân trẻ tuổi bên chân đúng là không hiểu nhiều hơn một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Nam nhân giật mình, nửa không trung động tác cũng tại lúc này dừng lại, cùng lên đến, lúc này, nơi xa truyền đến Lăng Vũ thanh âm bình tĩnh, hiển nhiên là đối Hoàng Đại Lực nói. Hoàng Đại Lực nhìn thoáng qua hố to, lại nhìn một chút cơ hồ dán tại mình trên người nam nhân trẻ tuổi. Vội vàng hướng phía Lăng Vũ chạy tới. Ta đến rồi, sư huynh, ngươi không sao chứ? Xinh đẹp nữ tử hai ba bước chạy đi qua, lo âu hỏi. Nam nhân trẻ tuổi khôi phục bình tĩnh, mắt nhìn hố to, lại nhìn về phía Lăng Vũ giảm đi bóng lưng. Ta không sao, kia người, không đơn giản. Tên lão giả kia cũng chậm rãi đi tới, hai mắt nhiều mở ra một chút, thâm thúy mà tang thương, cho người ta một loại không thể nắm lấy cao thâm cảm giác. Xem ra không phải người bình thường, nhưng này lại như thế nào? Cùng ta cùng sư huynh so ra, kia khẳng định là kém xa. Xinh đẹp nữ tử khinh thường nói, tuyết trắng cái cằm có chút nâng lên. Ngạo nghễ chi ý nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Lão giả cười nói, kia là tự nhiên, các ngươi hai vị thế nhưng là Dược Vương thân truyền đệ tử, võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Được rồi, lần này coi như bọn họ gặp may mắn, tìm tới cây thuốc kia tài để sư phụ cao hứng mới là trọng yếu nhất. Không đáng tại bọn hắn trên thân dùng nhiều tinh lực. Nam nhân trẻ tuổi tướng Lăng Vũ mấy người quên sạch sành xanh, nhiều đi một vòng, bằng vào chúng ta năng lực, địa thế của nơi này rất nhanh liền năng biết rõ ràng. Bất quá, lần sau bọn hắn nếu là lại bị chúng ta đụng phải, liền khó tránh khỏi sẽ nếm chút khổ sở. Xinh đẹp nữ tử vén lên hắn sư huynh cánh tay, cười hì hì nói, sư huynh. Đến lúc đó ta rút cái kia để cho ta khó chịu tiểu nữ hài mấy cái tát, ngươi cũng không nên ngăn cản a. Đều như thế lớn, còn như cái hài tử giống như. Tuổi trẻ nam nhẹ nhàng vuốt xuôi mũi quỳnh của nàng, cưng chiều địa nói ra, chỉ cần ngươi vui vẻ, thế nào đều được. Bọn hắn không biết đạo, Lăng Vũ không có tận lực đi nghe bọn hắn đối thoại, bằng không bọn hắn đã là người chết. Trước kia chỉ là vì để Hoàng Đại Lực thoát thân, lại tăng thêm hắn không lớn muốn cho loại này địa phương nhuốm máu, cho nên mới vẻn vẹn hù dọa bọn hắn một chút. Cùng lúc đó, dưới núi lại đi tới ba người, mà Đào lão nhân bốn người bỏ mình. Phiên bản đơn giản hóa vô cực ma trận bị hủy, khốc chủ nổi giận, sai phái ra ba người chúng ta. Một người trong đó mắt trái mang theo đen nhánh bịt mắt, thân hình cao lớn, nhìn qua ăn nói có ý tứ, giờ khắc này ở bình tĩnh kể ra, đối thủ hẳn là 10 phần cường đại, chúng ta không thể liều mạng, tùy tiện chuẩn bị rút lui. Ha ha, tại bên cạnh hắn, một tên tư thái kiều mị nữ tử mặc tu thân màu xanh váy dài, chăm chú địa bọc lấy thân thể, phác họa ra nở nang mà gợi cảm đường cong. Ta cũng phải tạ ơn người kia, đem ta kia chán ghét muội muội giết đi đâu. Người cuối cùng là cái lão ẩu, lại như cái cô nương trẻ tuổi giống như, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mọi cử động phong tao vô cùng. Ta cũng cao hứng, dạng này liền thiếu đi một cái dành với chúng ta nam nhân. Không, không có ngươi, chỉ có ta. Váy xanh nữ tử châm chọc lườm nàng một chút. Người đã sớm hoa tàn ít bướm, làm sao còn như thế đói khát, lúc còn trẻ nên có bao nhiêu tao. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.